Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3069, chương 3071, Thiên Đạo Thủ Công. Cửu Nhật Thần Vương gần nhất tâm tình không tốt lắm, cho nên tại Hồng Nhu tiến đến bái kiến thời điểm, vụng trộm trước lưu giữ mấy phần cẩn thận, trong lòng đều tại đánh trống. Đương nhiên, Cửu Nhật Thần Vương cũng không phải loại kia loạn phát tì khí người. Hồng Nhu trong lòng bồn chồn là bởi vì Cửu Nhật Thần Vương giao phó sự tình còn không có làm tốt. Sư Tôn, tin tức mới nhất, Diệp Chân đã rời đi Tổ Thần Điện Thánh Tế Đại Quân. Lần nữa đại bại Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, chém giết ma tộc ma thần vượt qua 30 vị, Trường Lăng quận chiến sự đã ổn định lại, Diệp Chân phía sau vị kia thần vương vẫn không có lộ diện. Hồng Nhu nhỏ giọng hồi báo nói, chính cao cao ngồi ngay ngắn thần vương vương tọa thượng Cửu Nhật Thần Vương. Nghe được tin tức này, mi đầu tiên là nhíu một cái, sau đó giận dữ, đám này phế vật, trong trong ngoài ngoài nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả một tiểu nhân vật phía sau át chủ bài đều không ép được. Đều là làm gì ăn? Trong đầu trang tất cả đều là thủy sao? Đối với Cửu Nhật Thần Vương nổi trận lôi đình, Hồng Nhu chỉ có thể ầy ầy nghe. Trong lòng chỉ hy vọng Cửu Nhật Thần Vương không muốn giận lây sang hắn. Cửu Nhật Thần Vương trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt. Nếu là bởi vì cái này, nhượng ban đầu răn dậy biến thành cái khác trừng phạt, Hồng Nhu coi như thật muốn khóc. Đây cũng là chính là Hồng Nhu lo lắng địa phương. Nhưng là Hồng Nhu càng lo lắng, Cửu Nhật Thần Vương càng phát ra không có tiếng âm, liền phảng phất đang nổi lên lôi đình chi nộ một dạng, nhượng Hồng Nhu lo lắng không thôi. Đồ nhi, ngươi nói cái này thiên đạo ý chí là cái gì? Cửu Nhật Thần Vương đột nhiên xuất hiện thanh âm, nhượng Hồng Nhu căng cứng thần kinh lần nữa gấp 3 phần. Nhưng cái này không đầu không đuôi một câu, lại làm cho Hồng Nhu không nghĩ ra. Thiên đạo ý chí là cái gì? Lần này, Cửu Nhật Thần Vương hoàn toàn không có trước đó nóng vội. Ngược lại lẳng lặng nhìn lấy Hồng Nhu, vẻ mặt thành thật, nghiêm túc đến Hồng Nhu coi là. Cửu Nhật Thần Vương là thật nghĩ từ trong miệng hắn biết thiên đạo ý chí là cái gì. Cứ như vậy, Hồng Nhu cũng không dám ăn nói lung tung, đến cẩn thận trả lời. Yên tĩnh nửa ngày về sau, Hồng Nhu mới chậm rãi mở miệng. Sư Tôn, đồ nhi cảm ngộ thiên địa tham gia ngộ thiên đạo thời gian hữu hạn. Cái này một thân tu vi, phần lớn bái sư tôn ban thưởng ban tặng. Cho nên, thiên đạo ý chí là cái gì? Đồ nhi thật vô pháp trả lời. Câu trả lời này, nhượng Cửu Nhật Thần Vương nhướng mày, hiển nhiên bất mãn, nhưng là, đồ nhi lại biết, tại chúng ta thiên miếu bên trong, thiên đạo ý chí là cái gì? Phía sau câu nói này, gây nên Cửu Nhật Thần Vương chú ý. Úp, vậy ngươi nói một chút nhìn. Sư Tôn, tại chúng ta thiên miếu nội bộ, đồ nhi cảm giác, 3 vị đạo tổ ý chí, cũng là thiên đạo ý chí. Cửu Nhật Thần Vương ngẩn người. Hiển nhiên, câu nói này nhượng hắn tràn đầy cảm xúc. Đúng vậy a, 3 vị đạo tổ ý chí, đúng là thiên miếu bên trong thiên đạo ý chí. Thiên miếu bên trong, không chỗ không theo. Vậy ngươi cảm giác, thiên miếu bên ngoài đâu? Thiên đạo ý chí là cái gì? 3 vị đạo tổ ý chí lại là cái gì? Cửu Nhật Thần Vương hỏi lần nữa. Cửu Nhật Thần Vương vấn đề, nhượng Hồng Nhu có một loại miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Cũng không biết Cửu Nhật Thần Vương làm sao, vậy mà hỏi nhạy cảm như vậy vấn đề. Loại lời này, một khi trả lời không tốt, khả năng liền sẽ chôn xuống tai họa ngầm. Nhưng là, Cửu Nhật Thần Vương có thể thành tựu hắn Hồng Nhu, cũng có thể hủy hắn Hồng Nhu, cho nên hắn Hồng Nhu lại không thể không có đáp, lại cân nhắc thật lâu. Hồng Nhu mới mở miệng lần nữa. Sư Tôn, chính như trước đó, thiên miếu bên ngoài thiên đạo ý chí, đệ tử là thật không hiểu. Còn ba vị đạo tổ ý chí với thiên miếu bên ngoài, đệ tử cảm giác hẳn là có thể đủ đại biểu một bộ phận thiên đạo ý chí, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Cửu Nhật Thần Vương lông mày dương lên, cũng không phải là toàn bộ, nói rõ hơn một chút. Hiển nhiên, đây mới là Cửu Nhật Thần Vương muốn nghe trọng điểm. Thiên đạo ý chí, đệ tử cũng không hiểu, nhưng là ba vị đạo tổ muốn kiến tạo hóa thần đình, cũng cần bố cục vô số năm, dùng đủ loại thủ đoạn thúc đẩy, đợi thời cơ phù hợp thời điểm, tài năng áp dụng, bởi vậy có thể thấy được, ở trên trời miếu bên ngoài, ba vị đạo tổ ý chí cũng không phải là thiên đạo ý chí. Cửu Nhật Thần Vương đầu tiên là giật mình một chút, sau đó trên mặt vậy mà hiển hiện vẻ tươi cười. Như thế dễ hiểu đạo lý, lúc trước hắn vậy mà không nghĩ minh bạch, một mực đang buồn rầu, một mực đang phiền muộn, hiện tại từ đệ tử kiểu nói này, hắn mới rộng mở trong sáng. Đúng vậy a, nếu là ba vị đạo tổ thật có thể chúa tể thiên đạo ý chí, thậm chí là ảnh hưởng đại bộ phận thiên đạo ý chí, xây cái này tạo hóa thần đình, không cần mưu đồ bố cục mấy chục vạn năm. Bây giờ tạo hóa phong thần, vừa lại không cần trong âm thầm chỉ định môn hạ đệ tử. Hiển nhiên, bọn họ cũng chỉ là nắm giữ một chút xíu thiên đạo ý chí mà thôi, cũng không thể chúa tể. Nói cách khác, hắn Cửu Nhật còn có cơ hội, còn có chúa tể phong thần thời cơ. Vậy ngươi hãy nói một chút nhìn, như thế nào thu hoạch được thiên đạo ý chí tán thành đâu? Cửu Nhật Thần Vương đột nhiên mở miệng lần nữa. Hắn đột nhiên cảm giác cái gọi là đại đạo thực giản là rất có đạo lý. Có đôi khi giống Hồng Nhu loại tiểu nhân này vật quan điểm, nói không chừng hội càng tiếp cận đại đạo chất. Ngược lại là đến hắn cấp độ này, nghĩ quá nhiều, cân nhắc quá phức tạp, ngược lại hội mất tâm. Thu hồi được thiên đạo ý chí tán thành, Cửu Nhật Thần Vương vấn đề này tựa như là bát vân gặp sương mù một dạng, nhượng Hồng Nhu trong chớp mắt liền nghĩ minh bạch hết thầy. Nhà mình sư tôn muốn chủ trì tạo hóa phong thần, nhưng là tựa hồ ba vị đạo tổ cũng không có cho nhà mình sư tôn cơ hội này. Nói thật, chủ trì phong thần người vô cùng có khả năng cũng là tương lai tạo hóa thần đình chi chủ. Đến lúc đó, rất có thể là giữa thiên địa trừ mấy vị đạo tổ bên ngoài tôn quý nhất cùng lớn nhất quyền thế tôn. Tại, ai không muốn chủ trì phong thần? Minh bạch sau khi, Hồng Nhu cũng càng thêm cẩn thận. Vấn đề này nếu là trả lời không tốt, hắn có thể sẽ vô cùng phiền phức. Cửu Nhật Thần Vương cũng không vội, mặc cho Hồng Nhu ở nơi đó suy nghĩ. Sư tôn, đệ tử nghe, thiên đạo thù công, thiên đạo thù công, nói như thế nào? Sư tôn, vô luận là thiên miếu bên ngoài, vẫn là ta thiên miếu bên trong, thiên đạo đều muốn thù công. Chính như lúc trước vô số năm, chém giết ma tộc tạo hóa, thiên đạo ý chí đều có khen thưởng ban thưởng. Bây giờ tạo hóa phong thần, cũng nên như thế nào? Nói đến đây, Hồng Nhu dừng một cái. Sư tôn, lùi một vạn bước giảng, coi như chủ trì phong thần người một người khác hoàn toàn, thiên đạo thù công, làm sao cũng chạy không thoát sư tôn một cái cao vị. Cái gọi là tiến tới lấy chi, lùi lại mà cầu việc khác, ước chừng như thế, Hồng Nhu nói ra, Cửu Nhật Thần Vương ngơ ngẩn. Tiến tới lấy chi, lùi lại mà cầu việc khác. Một bên phẩm vị, Cửu Nhật Thần Vương một bên liên tục gật đầu. Nói có lý, vậy ngươi hãy nói một chút, thiên đạo thù công công gọi là gì? Sư tôn, làm mà có công cũng từng có, nhưng không làm, không qua cũng tuyệt đối vô công. Hồng Nhu nói ra, Cửu Nhật Thần Vương con mắt hơi hơi sáng lên. Làm có công, không làm vô công, ngươi ý là nhượng vi sư ta làm việc làm cấp tiến một điểm? Lời này gốc dạ, Hồng Nhu nhưng cũng không dám ứng. Cửu Nhật Thần Vương lại là mình suy nghĩ đứng lên. Ngươi chi ý, không có gì hơn trổ hết tài năng. Bây giờ hồng hoang phân tranh, tất cả đều tập trung ở thánh tế cùng ma thần chi chiến. Trung gian kẹp một cái Diệp Chân mà thôi. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cho trận đại chiến này lại dội lên một muỗng mãnh liệt dầu. Đồng thời, cũng lần nữa tìm kiếm cái kia Diệp Chân cơ sở. Chỉ cần tra rõ hắn cơ sở, bước ra sau lưng của hắn thần vương cường giả. Đến lúc đó, như ta có thể cầm xuống cái này để cho ta thiên miếu các phương đầy bụi đất Diệp Chân. Cũng đủ làm cho các phương chú mục. Nói đến đây, Cửu Nhật Thần Vương bỗng nhiên ngồi dậy. Đã như vậy, cái kia thăm dò kế hoạch một bước cuối cùng, liền bắt đầu bố trí thi hành đi. Hồng Nhu nghe vậy ngẩn ngơ, một mặt lo lắng. Một bước cuối cùng, sư tôn, cái này ở trong quan ngại quá lớn, sẽ trực tiếp cải biến trước mắt chiến sự độ chấn động, thậm chí là chiến tranh bố cục. Thế nhưng là thật muốn áp dụng, mà lại một khi sự bại lộ, cái này liên quan ngại càng lớn. Công lao không phải cũng là càng lớn, cũng càng dẫn thiên đạo ý chí, chú mục sao? Cửu Nhật Thần Vương xa xa nhìn về phía thiên ngoại. Về phần bại lộ, ngươi không cần lo lắng cái này. Này mấu chốt nhất một bước, đến lúc đó để cho vi sư tự mình xuất thủ. Cửu Nhật Thần Vương nói ra. Sư tôn lại muốn tự mình xuất thủ. Hồng Nhu đối với cái này hiển nhiên không bình thường chấn kinh. Đúng vậy a, chỉ có vi sư tự mình xuất thủ, tài năng bảo đảm vạn vô nhất thất, nhượng kế hoạch thành công. Cửu Nhật Thần Vương một mặt ý cười, lại nói, nhiều năm như vậy, vi sư cũng rốt cục có thể hoạt động một chút tay chân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.